Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132: Sơn trại đồ thể thao. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong vậy không lên tiếng ở phía sau cắm đầu mãnh truy đuổi, một mặt sát khí, hắn là quyết định chủ ý cấp cho Lưu Dương lấy máu. Không buông máu tên này là không biết trí nhớ lâu, thả máu cái này chết bầm nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ hắn. Giết người không bằng giết tâm, chỉ cần ngày hôm nay hắn cho Lưu Dương thả máu, sau này hắn thấy mình cũng biết từ trong xương phát. Rét, những cái kia xem náo nhiệt thôn tùy thôn dân nhìn Vạn Phong nắm dao truy đuổi được Lưu Dương ba. Người náo loạn. Thôn tùy nhà dân tương đối nhiều lại cách cục tương đối hỗn loạn. Vạn Phong mặc dù có thể chạy nhưng là địa thế không quen. Bị mấy tên này ba lượn quanh hai lượn quanh liền mất đi bóng dáng. Khốn kiếp có dũng khí đi ra, Vạn Phong một tay cầm dao đứng ở trên đường chính lớn tiếng gầm thét. Lưu Thắng An và Trương Lộ rõ ràng không loại. Cái này hai cái hàng từ đầu đến cuối không có lộ diện. Ngược lại là Lưu Dương không biết từ địa phương nào chui ra. Trong tay xách một cây gậy, tựa hồ muốn cùng Vạn Phong liều mạng. Nhưng hắn vừa muốn nói câu gì liền gặp Vạn Phong giống như báo săn mồi như nhau nắm dao chạy như điên tới, ánh mắt tựa hồ đỏ lòm. Lưu Dương má ơi một tiếng, cây gậy trong tay ném một cái, quay đầu lại chui vào ngõ hẻm, sau đó dọc theo ngõ hẻm một mực vọt vào thôn bên dãy bắp bên trong. Hắn coi là đã nhìn ra, Vạn Phong đây đã là dự định liều mạng tiết tấu, liền lại cũng không dám ra đây. Vạn Phong ở thôn tùy trên đường chính đi vòng vo hết mấy qua lại. Đang xác định mấy tên này không dám mới đi ra sau mới trở lại xe đạp trước. Người ta không ra hắn vậy không chiêu, cũng không thể từng nhà đi tìm đi phiền toái như vậy liền lớn. Nói không chừng cảnh sát thì sẽ đến cửa. Thôn tùy người xa xa đứng nhìn Vạn Phong thu thập giải xuống đất cá. Sau đó đẩy xe không cam lòng một bước ba quay đầu địa tiêu mất ở cửa thôn. Vạn Phong ở một cái sông trong rãnh đem trên mình bẩn thỉu quần áo đơn giản xoa một chút sau đó mặc lên người. Ngày mùa hạ y đồ một hồi thì sẽ khô. Giặt xong trừ cánh tay có mấy khối máu ứ đọng bên ngoài đã không nhìn ra hắn trải qua cái gì. Lại đem những cái kia dính đất cá rửa ráy một cái. Những cá này không thể bán, giữ lại tự mình ăn đi. Hắn không có xe ở đại đội Hoàng Huy dừng lại về thẳng Tương Uy. Ở hang hổ và thôn Lưu đem tốt cá bán đi. Những cái kia thanh tẩy qua đất xét cá đưa cho Trương Nghiễm Phổ nhà một ít còn dư lại thô trở về. Nhà bên trong, có cá ăn chư bình trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Lúc này hắn lại cũng không nói ăn thịt. Chẳng qua là kỳ quái Vạn Phong làm sao ngày hôm nay lúc ăn cơm không nói câu nào. Tựa hồ có chút không dáng vẻ cao hứng. Cơm nước xong, Vạn Phong cưỡi xe đạp ra Hoa Hậu một đường hướng nam qua thôn Tiểu Thụ hướng đông nam xuyên qua một tòa núi nhỏ đầu và một rừng cây đi tới một cái thôn. Đây chính là tọa lạc tại đại đội Tương Uy nhất hướng đông nam Chu gia tiểu đội. Bây giờ không đến tối 7 giờ, mặc dù mặt trời đã chìm vào núi Tây Chi trong lòng. Nhưng ánh chiều tà vẫn để cho đất đai thuộc về ngày này sau cùng quang minh trong. Rất nhiều người trước cửa nhà hoặc sau nhà dưới cây lớn có thôn dân ở hóng mát. Vạn Phong ở một cái hóng mát vòng nhỏ ngừng lại. Đại gia Lưu Thắng An nhà ở nơi nào ở? Vạn Phong hỏi một cái hóng mát cụ già. Ngươi là ai vậy? Ta là hắn bạn học. Ngươi theo con đường này một mực đi về phía đông. Sau đó hướng nam, nhà hắn ở thôn Đông Nam Giác. Nơi đó lẻ loi một nhà chính là nhà hắn. Vạn Phong sau khi nói cảm ơn đi thẳng tới Chu gia Đông Nam Giác. Quả nhiên ở chỗ này thấy một cái nhà lẻ loi bốn phòng phòng. Cửa có hai cái 40-50 tuổi người ngồi nhưng là không có Lưu Thắng An bóng dáng. Đại thúc, đây là Lưu Thắng An nhà sao? Đúng nha, ngươi là ai vậy? Ta là Hoa Hậu. Ta là Lưu Thắng An bạn học. hắn đâu, ai ngờ hắn chạy đi đâu, đã 2 ngày không trở về. Vạn Phong chạy tới thất vọng sâu đậm, phỏng đoán khốn kiếp cái này 2 ngày không có ở đây thôn tùy ngay tại thôn Phác liền chưa có trở về qua, ngươi tìm hắn làm gì? Lưu Thắng An mẫu thân hỏi. Không làm gì, cùng Lưu Thắng An lúc trở lại ngươi nói cho hắn hắn bạn học Vạn Phong tới tìm hắn. Không tìm được, bố ngươi cũng phải cấp ngươi trong lòng lưu lại điểm bóng mờ, để cho ngươi lo lắng đề phòng một trận. Nói xong, Vạn Phong xoay người thừa dịp sắc trời vẫn chưa hoàn toàn hắc thêm nhanh đi đường về nhà. Sau khi đến nhà, Vạn Phong buông xuống xe đạp kẹp cái túi nhỏ liền đi tới Loan Phượng nhà. Loan Phượng đang máy may lên bó giày đệm, đã bó ra hơn 10 chi tiền giày lót, cũng không biết nàng ở nơi nào lấy được bố trí đầu. Rốt cuộc là lòng đàn bà nhỏ. Loan Phượng liếc mắt liền thấy Vạn Phong trên mặt một đạo vết thương. Mặt ngươi thế nào? Nói xong tay liền hướng Vạn Phong trên mặt thân đụng một cái. Không có chuyện gì. Vạn Phong né tránh Loan Phượng tay. Thật, ta nấng ngươi không tin, không tin. Vạn Phong đem vải từ trong bọc nhỏ lấy ra thả vào. Loan Phượng ngủ trên giường đất. Cho ta bà ngoại làm bộ quần áo. Vải ta cầm tới nhỏ bé ngươi đến ta nhà nãi nãi tính đi. Loan Phượng sự chú ý quả nhiên lập tức chuyển tới vải phía trên. Mừng rỡ mở ra vải. Tốt liêu, trước kia cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy liêu. Ồ, điều này vải trắng và cái này 2 kiện áo sợi là chuyện gì xảy ra? Khối kia lớn tương sắc vải, bên trong còn kẹp 2 kiện áo sợi và 1 tấm vải trắng. Vạn Phong cầm lấy vậy 2 kiện áo sợi, quay đầu xem ngoài phòng. Cái này 2 kiện áo sợi, 1 kiện là ta tiểu di khác, 1 kiện là ai ngươi đoán? Loan Phượng trong mắt lập tức liền sóng biếc dạo rực thành một cong thu thủy. Có mùa thu rau chân vịt muốn đoạt khuông ra, đương nhiên là nàng thôi. Cái này tấm vải trắng là làm cánh tay cái trang sức dùng. Cái này sư phụ ngươi nhất định đã không dạy ngươi, tới ta nói cho ngươi làm gì? May ở địa phương nào? Vạn Phong mau đánh nhánh. Xem Loan Phượng dáng vẻ lại không đánh trống lãng bước kế tiếp, nói không chừng nàng liền nhào tới. Nhớ nhung trong lòng, cô gái này mấy ngày nay lão muốn đối với hắn mưu đồ gây rối, chiếm hắn tiện nghi, hơn nữa hàng này làm việc cơ hồ không cân nhắc thế nào hậu quả. Đó là thật dám làm nha, vạn nhất nàng thật nếu là làm chút gì, nếu như bị mẹ nàng nhìn thấy cái này còn có đồ thể thao ở lúc ấy còn không có nổi dậy. Vạn Phong đang bán áo sợi thời điểm liền nghĩ đến cho cái này 2 kiện áo sợi trên cánh tay mình. May 2 cái hóa đơn tạm đi lên, toát ra đồ thể thao hiệu quả là giống nhau. Dựa theo Vạn Phong chỉ thị, Loan Phượng rầm rầm quét sẽ dùng vậy 3 tấc vải trắng cắt ra 8 cái vải trắng cái. Cái này may đến trên cánh tay có thể đẹp không, người ta có thể hay không nói là để tang. Loan Phượng não đường về, rốt cuộc là do chất liệu gì tạo thành, làm sao lão và người ý tưởng khó giữ được. Cầm nhất trí đâu, cái này cùng để tang có quan hệ thế nào? Người ý tưởng giống như sông nhân nột như nhau thanh kỳ. Ngươi là làm sao liên lạc đến để tang lên trắng? Chính là để tang ai quy định? Loan Phượng khanh khách cười, một bên cười một bên đem hóa đơn tạm ổ bên từ bả vai tới cổ tay chỗ may ở áo sợi cánh tay phía bên ngoài, bởi vì là không thuần thục nguyên nhân, trong đó 1 cái trắng mang còn bó lệch. Loan Phượng không thể làm gì khác hơn là tháo ra lần nữa ghi 1 lần, làm 1 bộ quần áo may hoàn thành. Loan Phượng mặc lên người đến trước gương thử 1 lần, đem mình cũng hù dọa. Trong kiếng nàng chẳng những xinh đẹp như cũ, đi qua quần áo 1 thổi phồng lại bình thêm mấy phần anh khí, tựa hồ thân thể cũng phát ra đẹp lạ thường ánh sáng, so với trước kia lại đẹp mắt mấy phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.